Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, siêu cấp cường giả. Mấy cái thời gian hô hấp, bọn này cường đạo trực tiếp bị Ôn Khiết Mẫn cho hút chết. Trở thành một đống khô lâu, thật giống như chết thật lâu một giống như. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn trong thân thể đột nhiên phát ra một cổ cường đại khí tức. Bầu trời băng hỏa lưỡng trọng thiên, uy thế cường đại ép phá Lâm Long đều có chút khó chịu. Kiến thức đến Ôn Khiết Mẫn lợi hại, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là băng hỏa thể chất, thật sự thập phần nghiêu bức, vượt cấp chiến đấu không có vấn đề gì cả. Loại này thể chất, nếu lớn lên cũng thập phần đáng sợ. Oanh, một đạo nổ vang truyền đến, Ôn Khiết Mẫn cả người phảng phất thay đổi một giống như. Kim tiên đỉnh phong khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Hấp thu những này cường đạo đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Trực tiếp lại để cho Ôn Khiết Mẫn theo kim tiên hậu kỳ đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Mới đến ngũ trọng thiên một năm không đến thời gian, loại này đột phá tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như không phải Lâm Long mình cũng hội, thậm chí hội hoài nghi đang nằm mơ. Cảnh giới đột phá thật sự là quá là nhanh, nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ rước lấy họa sát thân a. Chỉ cần là tu luyện giả, tuyệt đối sẽ đối với hấp tinh đại pháp cảm thấy hứng thú. Chính là chút ít thánh nhân cũng không ngoại lệ. Thật sự thập phần biến thái, rõ ràng có thể hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ, đoán chừng cũng chỉ có hấp tinh đại pháp có năng lực như thế a. Hô, đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đem khí thế che giấu, thu hồi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hết thảy thật giống như không có phát sinh qua một giống như. Chỉ có trên mặt đất bạch cốt chứng minh, vừa rồi hoàn toàn chính xác đã xảy ra. Đúng vậy, lợi hại. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Ôn Khiết Mẫn. Ôn Khiết Mẫn thè lưỡi, nàng biết đạo chính mình lợi hại, nhưng là cùng Lâm Long so sánh với, hay là kém rất nhiều. Nàng có thể cảm giác được Lâm Long cho nàng một loại thâm bất khả trắc, tựa như hắc động một giống như cảm giác, lại để cho người vĩnh viễn nhìn không ra thực lực chân chính của hắn. Loại người tài giỏi này là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết thực lực chân chính của hắn có nhiều khủng bố. Thật giống như vừa rồi đám kia cường đạo, rõ ràng Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn hết sức lợi hại. Bọn hắn lại nhìn không ra. Đối với Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn xuất thủ, hậu quả chỉ có một, cái kia chính là chết. Ngươi bây giờ đã đột phá kim tiên đỉnh phong, kế tiếp thời gian tự củng cố cảnh giới, không thể tại đột phá. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra. Ừ, ta biết nói, Ôn Khiết Mẫn nhu thuận nhẹ gật đầu. Không có chút nào trước khi đối với sinh mạng đạm mạc cùng đối với đám kia cường đạo nghiêm túc. Đối mặt Lâm Long, nàng thật giống như một cái ôn nhu nhu thuận vợ bé nhi một giống như. Biết đạo là tốt rồi, chúng ta đi trước yêu tộc a. Nói xong, Lâm Long mang theo Ôn Khiết Mẫn bay thẳng đến yêu tộc bay đi. Tại dị tộc trên địa bàn muốn tìm yêu tộc hết sức dễ dàng. Ở đâu yêu khí nồng đậm, yêu tộc tự ở nơi nào? Giờ phút này Ôn Khiết Mẫn đột phá, hai người tốc độ nhanh hơn, gần kề dùng 10 phút thời gian, tự đi tới yêu tộc địa bàn. Ngươi dùng thần thức nhìn xem yêu tộc tộc trưởng ở nơi nào. Chúng ta đi tìm hắn. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra, hiện tại Ôn Khiết Mẫn đột phá đến kim tiên đỉnh phong. Nàng thực lực cường đại, thần thức so với bình thường kim tiên đỉnh phong tiên nhân càng cường đại hơn. Đủ để bao trùm phạm vi ức vạn dặm xa. Muốn tìm đến yêu tộc tộc trưởng rất dễ dàng. Chỉ có Lâm Long, bây giờ còn là nguyên tiên đỉnh phong thực lực. Hắn sở dĩ cường đại như vậy, hoàn toàn bằng vào thân thể. Về phần cảnh giới, có hấp tinh đại pháp hắn không chút nào sợ. Yêu tộc yêu tinh thành, một tòa bị phần đông yêu tộc cường giả trùng trùng điệp điệp vây quanh xa hoa trong cung điện. Yêu tộc tộc trưởng đột phá nhướng mày, nó cảm giác có người tại dùng thần thức nhìn xem nó. Lúc này tay phải vung lên, một đạo hùng hậu yêu khí đánh chết, trực tiếp tìm khí tức, trong chớp mắt liền tới đến Ôn Khiết Mẫn trước người. Cường đại yêu khí hóa thành một chương bàn tay lớn, đối với Ôn Khiết Mẫn chộp tới. Phá! Một giây sau, Ôn Khiết Mẫn khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn lập tức tán loạn. Phốc phốc, bên kia, yêu tộc tộc trưởng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cả người lập tức đứng lên, xa nhìn phương xa, làm sao có thể, ngũ trọng thiên ngoại trừ Lâm Long, rõ ràng còn có tiên nhân cường đại như vậy, không có khả năng, nó nhận thức Lâm Long khí tức, vừa rồi đánh bại nó công kích người tuyệt đối không phải Lâm Long. Nhưng có thể để xác định, đây là người tiên nhân, nó là yêu tộc tộc trưởng. Cảnh giới cũng có kim tiên đỉnh phong, thậm chí so với bình thường kim tiên đỉnh phong cường đại. Thuộc về kim tiên đỉnh phong người nổi bật, tại tăng thêm nó là yêu. Có thể nói tại ngũ trọng thiên hãn hữu địch thủ, nhưng mới rồi người ta gần kề khẽ quát một tiếng. Không chỉ có đánh bại công kích của nó, còn khiến nó đã bị cắn trả bị thương. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Trước khi công kích tiên tộc thời điểm căn bản không có cường đại như vậy tiên nhân. Từ khi Lâm Long xuất hiện, lại xuất hiện một gã cường giả. Tiên tộc lúc nào trở nên cường đại như vậy? Tộc trưởng, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, đi theo tộc trưởng bên người xà yêu nói ra. Người này xà yêu tựu là lúc ấy đi tứ trọng thiên cái kia tên. Nó với tư cách tương lai yêu tộc tộc trưởng, tự nhiên muốn đi theo tộc trưởng bên người học tập như thế nào quản lý yêu tộc. Vừa rồi có tiên nhân dùng thần thức nhìn xem ta. Vốn ta muốn dạy dỗ hắn dừng lại. Ai biết bị hắn giáo huấn rồi. Cái này cá nhân thực lực hảo cường. Tiên nhân, tiên tộc có cường đại như vậy tiên nhân sao? Sẽ không phải là Lâm Long à? Xà yêu có chút khiếp sợ nói. Không phải hắn, khí tức của hắn ta biết nói. Tộc trưởng lắc đầu, trong thần sắc còn có chút kinh hồn chưa định. Chẳng lẽ tiên tộc xin lục trọng thiên cường giả xuống? Xà yêu nhịn không được nói ra. Không có khả năng, ngươi cho rằng tiên tộc mỗi trọng thiên đều cùng ngũ trọng thiên đồng dạng cường đại. Chỉ cần chúng ta ngũ trọng thiên xui xẻo nhất, tại đây tiên nhân là lợi hại nhất, cũng có thể là chúng ta ngũ trọng thiên dị tộc nhỏ yếu a. Cho dù chúng ta liên hợp cũng chỉ mạnh mẽ hơn bọn họ một điểm mà thôi. Tại lục trọng thiên, dị tộc đại quân đều nhanh đem lục trọng thiên cầm xuống. Bọn hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không có khả năng phái người xuống. Nếu như là thất trọng thiên cường giả, hội càng thêm lợi hại. Rõ ràng không phải thất trọng thiên. Tuy nhiên cổ hơi thở này cường đại, nhưng ta có thể cảm giác được. Cái này tiên nhân chỉ là một gã kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Kim tiên đỉnh phong tiên nhân rõ ràng có thể gây tổn thương cho người ngài. Điều này sao có thể? Xà yêu chấn kinh rồi. Tại nó trong nội tâm, tộc trưởng tựu là đệ nhị lợi hại tồn tại. Đệ nhất tự nhiên là Lâm Long. Có thể hiện nay lại toát ra một vị tiên nhân so tộc trưởng lợi hại. Cái này có chút không thể tưởng tượng. Không có gì không có khả năng, của ta xác thực bị thương, cũng không biết người này tiên nhân đến ta yêu tộc là cái gì ý đồ. Trước khi Lâm Long nói, yêu tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình, hy vọng người này tiên nhân thủ quy củ a, bằng không thì chúng ta rất khó ngăn cản. Trước khi công kích tiên tộc thời điểm không hiện ra, hiện tại cũng không công kích rồi, phản mà xuất hiện. Tộc trưởng lông mày thật sâu nhăn lại, người này cường đại tiên nhân quả thực khiến nó bắt đoán không ra. Theo lý thuyết trước khi công kích tiên tộc nên xuất hiện a. chẳng lẽ nói người này tiên nhân trước khi một mực đang bế quan, sau đó gần đây mới xuất quan, biết đạo chúng ta công kích tiên tộc, muốn đến cho chúng ta một chút giáo huấn. Nếu thật là như vậy, vậy thì có chút khó làm rồi. Cường giả như vậy, nó không biết có thể hay không tuân thủ Lâm Long định ra quy tắc. Nếu không tuân thủ, người này tiên nhân đối với yêu tộc ra tay, chúng yêu tộc tự xong đời, liền nó cũng không là đối thủ. Cả nhân yêu tộc còn có ai có thể ngăn cản? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.